Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, nghe tiếng ca lần đầu gặp gỡ Bế Nguyệt người. Đường Ngọc nhưng đối với mấy cái này ca vũ cũng không hứng thú. Chỉ là ngồi ở Lưu Biện bên tay phải, liên tục cho Lưu Biện lựa chút mới mẻ trái cây. Ngọc Nhi, nhớ ta chưa? Nghĩ, đã khóc chưa? Chấm ngoặc kép, Lưu Biện đưa nàng tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt. Đêm nay chấm đến Ngọc Nhi trong phòng. Chúng ta đã lâu không có cùng một nơi ngủ. Đường Ngọc ửng hồng khuôn mặt nhỏ, gật gù, liền tan học đi sắp xếp sự vụ khác. Vì bảo vệ mật, trừ cái kia bốn vị cung nữ, Lưu Biện không muốn còn lại hạ nhân. Sở hữu nô bộc tạm thời cũng từ Cao Thuận thủ hạ binh sĩ đảm nhiệm. Nửa năm một đổi, lại trung tâm cấp dưới. Thời gian lâu dài, cũng sẽ bị phần ngoài thế lực chậm rãi thẩm thấu vào. Vì lẽ đó nửa năm một đổi là phi thường sẽ chắc chắn. Thời gian nửa năm không đủ để một trung tâm người phản chiến đối mặt. Trừ tiện nghi lão mụ Hà Thái Hậu, Lưu Biện ở Lạnh Vân nơi đó tìm tới linh cảm, sẽ không để cho chính mình nữ nhân nhàn rỗi. Không có tồn tại cảm giác nữ nhân rất dễ dàng bị có ý đồ riêng địch nhân tính kế. Gà nhà bôi mặt đá nhau sẽ làm người thân đau đớn. Kẻ địch khoái trá là địch nhân thích nhất sử dụng thủ đoạn bên trong. Nếu để cho chính mình nữ nhân tham dự vào công việc hàng ngày quản lý, Lưu Biện phòng trừng ba vị đế sư thêm vào hoa hâm, Trình Dục ngay lập tức liền sẽ nhảy ra đến phản đối. Bất quá Lưu Biện trong lòng sớm có đối sách, mượn vật ngoài không hề có một tiếng động, trước hết để cho các nàng quản lý tốt nội viện, sau đó chậm rãi tham dự thương hội kinh doanh, sau đó tiến một bước thẩm thấu. Đường Ngọc bây giờ là hoàng cung tài chính tổng quản, tất cả tiền thuế sự vụ đều cần nàng đến xử lý. Sở hữu tiền tài phải trải qua nàng ký tên có thể sai. Điểm ấy tất cả mọi người không có dị nghị, vô luận là Trương Liêu, Cao Thuận hay là Ngũ Phu, Đô Thiên Thiên tướng chính mình ném vào quân doanh, chỉ hận không thể lập tức huấn luyện được một nhánh cường quân. Sau đó ngựa đạp Trung Nguyên, Vương Việt lại càng là hiệp khách tính tình, đã đi lưu lạc giang hồ, dò hỏi quanh thân quân tình. Đường Ngọc chủ quản tiền thuế đã thành hợp lý hình thức. Tuy nhiên Bắc Phương mùa đông còn chưa đến, nhưng khí trời đã dần dần lạnh lẽo. Bên trong vườn bầu không khí nhưng theo một đám vũ nương vòng eo vặn vẹo càng ngày càng có vẻ nhiệt liệt, eo nhỏ nhắn cùng run. Xinh đẹp cặp giò êm dịu, thật có thể nói là tú sắc khả san. Trong nhạc khúc không hề che giấu tà âm, đem đang ngồi người dẫn tới muốn ngừng mà không được. Lúc này giữa trường ca vũ đã đến nhiệt liệt chỗ, ở gấp gáp tiếng đàn, chỉ thấy ở trong vị kia hồng y tiểu nương nhẹ lẩm nhẩm hát cũng đến chỗ cao. Cái kia bách linh giống như thanh âm vẫn hướng trời cao bay đi. Bay Lưu Biện đều vì nàng lo lắng, không nghĩ này âm thanh điều tại nguyên chỗ xoay quanh về sau, lại hướng về càng chỗ cao sờ soạng. Thiện, Dương Quan Tam Điệp, hát ra đến có thường. Lưu Biện từ trước đến nay mấy vị sư phụ đang nói chuyện thi từ kinh nghĩa, binh thư chiến sách, theo các anh em vung quyền, còn muốn cùng Đường Ngọc, Lô Âm đầu mày cuối mắt. Cũng không có quan tâm ca vũ, lúc này nghe được bài hát này âm thanh, không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn, chỉ cảm thấy cái kia tâm theo tiếng ca càng bay càng cao. Tiếng ca đó quả nhiên dừng lại một hồi, khiến người ta cảm thấy lại không thể cao đến đâu thời điểm. Lần thứ hai cất cao, đây mới thực là vang vang, Lưu Biện nghe được ngốc, toàn bộ hoa viên cũng chỉ có thanh âm kia lại tung bay. Trôi về cái kia bầu trời xanh, bay vào người sâu trong linh hồn. Tiếng ca tuy nhiên biến mất, nhưng bên trong vườn tất cả mọi người nhìn đứng thẳng bất động Lưu Biện. Trong lúc nhất thời không người nói chuyện, đại thiên, Lưu Biện tầng tầng vỗ, toàn bộ hậu viện phát một tiếng vang lớn, lại có thể hát ra như vậy cảnh giới. Thật sự là ca bên trong vương giả. Hà Thái Hậu thấy Hoàng Nhi kích động như thế. Từ Vĩnh An cung tới nay chưa bao giờ thấy Hoàng Nhi thất thố như thế. Không khỏi đại hỉ, truyền lệnh đại thưởng cái này nhất bang ca kỹ cùng vũ nữ. Tướng lãnh hát người đem thượng đường tới. Lưu Biện là thật tâm hiếu kỳ. Người nào có như vậy ca hầu, có thể làm chính mình như vậy lòng say. Một bóng người xinh đẹp hướng về Lưu Biện đi tới. Ngọc diện xấu hổ, viễn sơn như lông mày, như tây tử trên đời. Chiêu quân trọng sinh, Lưu Biện trong lòng cả kinh. Nhất thời minh bạch nữ tử này là ai. Thầm nghĩ quả nhiên kiều diễm vô song, không hổ tuyệt sắc tên a. Trong nội đường mọi người thấy Lưu Biện cao hứng, tất cả đều uống lên màu đến. Điển Vi lại càng là cạn chén rượu đầy, kêu la chủ công đem mỹ nhân này nạp, nhẹ ca hôn đến nam nhân say, không hối hận kiếp này vào Ký Châu. Lưu Biện không nhịn được tự nghĩ ra một câu thơ đến. Mọi người thấy Lưu Biện quả thực bị nữ tử này mê hoặc, không khỏi lại là một trận vỗ tay khen hay. Hà Thái Hậu tỉ mỉ nữ tử này sau cũng là phi thường hài lòng. Không khỏi mở miệng nói chuyện. Hoàng Nhi, chấm ngoặc kép, nghe mẫu phi khôi phục uy nghiêm thanh âm. Lưu Biện trong lòng tràn đầy cảm giác thành công. Ngẫm lại ở Vĩnh An cung lúc vì là ăn thịt, đều không thể không dùng cung nữ thân thể đi đổi. Thật sự là dường như đang mơ. Hà Thái Hậu nhìn chính mình đứa con trai này, trên mặt lộ ra khuây khỏa ý cười. Bị hai vị cao tổ khí vận ra thân, không tới một năm liền làm ra nhiều như vậy đại sự. Chính mình rất có khả năng sinh một đứa con trai tốt đây. Hoàng Nhi, vị này mỹ nhân là thái úy Trương Ôn từ Trường An đưa tới ca nữ, tên là Điêu Thiền, không chỉ có ca kỹ nhất lưu, dài đến cũng là không người nào có thể so với. Bản cung làm chủ, Hoàng Nhi liền nạp nàng đi. Quả nhiên là nàng, không thể Điêu Thiền, không biết Đồng Trác cùng Lữ Bố biết sẽ không trở mặt đây. Hiện tại lịch sử bởi vì chính mình chen chân đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Vương Doãn ông già kia quỷ kế đa đoan, không biết lại sẽ sinh ra tâm tư gì khác. Đồng Trác con cá lớn này thịt vị tươi đẹp, dùng hắn đến câu các vị chư hầu, liền có thể vì chính mình phát triển tranh thủ đến một ít thời gian. Lưu Biện hiện tại cũng không hy vọng quan trung có chuyện phát sinh, đặc biệt là Ti Châu. Trong sông bên kia, Lão Yên mới vừa tiếp nhận, cần ổn định Đồng Trác ở Trường An. Đối với những cái có ý đồ riêng chư hầu có một phần chấn nhiếp. Một con gấu chó ngồi xổm ở nơi đó, bất cứ lúc nào có thể bổ nhào đi ra. Nghe mẫu thân lời nói, Lưu Biện trong lòng đầu tiên là vui vẻ, nhưng nghĩ lại hay là chậm rãi lắc đầu. Mẫu hậu, đại trượng phu trên đời, lúc này lấy thiên hạ vì là niệm, phù dung bạch diện, bất quá mang thịt khô lâu xinh đẹp hồng trang, đều là giết người lợi nhận. Hoàng Nhi hiện tại cũng không có như vậy tâm tư. Lưu Biện thấy mọi người cũng lộ ra kính phục ánh mắt, đặc biệt là Lô Âm bắn về phía chính mình đó là hai bó thần quang. Phất tay một cái để Điêu Thiền xuống, giơ ly rượu lên lại cùng mọi người khuyên lên rượu tới. Lưu Biện rượu đến chén làm, lôi kéo Điển Vi theo thái sử từ liền liều lên. Xuyên Việt tới nay chưa bao giờ phóng túng qua chính mình. Hôm nay về nhà, lại nghe một khúc phấn khởi chi ca. Cái kia phần nam nhân dũng cảm liền không che lấp được. Mãi đến tận bị một đám bộ hạ triệt để rót lấy đi bất động đường. Hà Thái Hậu, Đường Ngọc đều là vẻ mặt tươi cười nhìn tình cảnh này. Lưu Biện cao hứng, các nàng đương nhiên cũng là hài lòng. Ngọc Nhi, ta muốn cùng ngươi, cùng ngủ, bị mấy vị cung nữ đỡ lấy. Lưu Biện đã bắt đầu loạn trách móc, bất quá trừ hậu viện mấy vị nữ nhân, cũng không có những người khác nghe được. Cung nữ nhẹ nhàng đem Lưu Biện đỡ trở về trong phòng. Lưu Biện liền phất tay một cái làm cho các nàng đi ra ngoài. Bước chân phù phiếm đẩy ra phòng trong cửa. Không nghĩ lại không có thể đẩy ra. Lưu Biện sờ sờ cằm, cúi đầu từ trong khe cửa nhìn lén đi vào. Đường Ngọc bàn lên tóc dài, bôi chút son, ánh nến hơi run run. Khắc ở trên tường bóng dáng đong đưa để Lưu Biện càng thêm tâm thần bất an. Một bộ gấm đỏ, đồ trang sức trang nhã nồng bôi, lông mày nhỏ nhắn chỗ ngoặt, mắt phượng nửa mờ, ánh mắt câu hồn có điện, cùng một nơi tay, vừa rơi xuống đủ, đều mang nữ nhân phong tình. Ngọc Nhi, lớn lên đây, tốt thành thục, yêu cầu đề cử converter. Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.